Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1260, trảm thủ hành động. Lão Hoàng, đừng cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Dám hướng chúng ta quạng mỏ khởi xướng tiến công, cũng chảm giết chúng ta quạng mỏ kim ưng đội tuần tra. Vô luận là hắn là ai, thực lực mạnh bao nhiêu, đều phải chết. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một tên người mặc trường bào màu xám mắt ưng lão giả, mang theo bốn tên đại tông sư võ giả, từ quạng mỏ phía dưới bay tới, lơ lửng tại tên kia cái thứ nhất chạy đến hắc bào lão giả trước người. Mặt tràn đầy sát ý nhìn qua Dương Phong nói, tốt, chúng ta giết hắn. Nghe được tên kia áo bào xám mắt ưng lão giả lời nói, cái thứ nhất chạy đến hắc bào lão giả, trong hai mắt thoáng qua một chút hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Cùng lúc đó, áo bào xám mắt ưng lão giả cùng hắn mang tới bốn tên đại tông sư võ giả, nhao nhao tản ra, đem Dương Phong bao vây vào giữa, phòng ngừa Dương Phong chạy trốn, cũng điều động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đao mang, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, rất có đem Dương Phong nhấn chìm tư thế. Đối mặt sáu tên đại tông sư võ giả vây giết, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, thân hình khẽ động, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về kia tên hắc bào lão giả bên người xông tới. Một bộ lợi dùng trường kiếm trong tay cùng hắc bào lão giả liều mạng, tại hắn phòng thủ khu vực mở một cái thông đạo bộ dáng. Nhìn thấy Dương Phong hướng phương hướng của mình vọt tới, hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một chút hung tàn quang mang, thể nội cương khí tuôn trào ra, nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm thuật, theo hắc bào lão giả gầm lên giận dữ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bắn ra, lít nhà lít nhít hiện đầy hắn bên cạnh vài trăm mét phương viên không gian. Cũng tại hắn không chế phía dưới, nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành một thanh dài đến hơn 10 trượng, rộng lớn mấy trượng, chớp động lên hào quang óng ánh cự đại kiếm mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Hắc bào lão giả rất rõ ràng, chỉ cần mình ngăn chặn Dương Phong một lúc, chính mình đồng bọn liền sẽ chạy tới, dành cho Dương Phong một kích chí mạng. Bởi vậy hắn không có chút nào giữ lại, xuất thủ chính là tuyệt chiêu, thể nội cương khí cũng không có chút nào giữ lại, hơn phân nửa tràn vào đến trong kiếm mang, tăng cường kiếm mang sức mạnh. Đi chết đi, cảm thụ lớn cự đại kiếm mang bên trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Dương Phong trong mắt lạnh sáng lóng lánh, khẽ quát một tiếng, một nói hồng sắc kiếm quang từ hắn trong miệng bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, càng quá to lớn kiếm mang, từ hắc bào lão giả cái cổ bên trên xuyên qua, a, bị phệ huyết kiếm xuyên cái cổ mà qua hắc bào lão giả, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, một cỗ ân máu đỏ tươi, không bị khống chế hướng ra phía ngoài bắn ra, chảy vào đến phệ huyết kiếm bên trong. Trong chớp mắt, hắc bào lão giả trên người máu tươi cùng hồn phách bị phệ huyết kiếm thôn phệ hết sạch, trở thành một cỗ thây khô, từ trên bầu trời rơi xuống, mà Dương Phong thì thân hình khẽ động, hướng về phía dưới cấp tốc hạ xuống mà đi, tránh thoát mất đi khống chế cự đại kiếm mang công kích. Lão Hoàng, nhìn thấy hắc bào lão giả bị Dương Phong như thiểm điện đánh giết, áo ào sắm mắt ưng lão giả hai mắt lập tức đỏ lên, không tự chủ được cất tiếng đau buồn nói, giết, bởi vì hắc bào lão giả tử vong mà hai mắt huyết hồng áo xám lão giả, nói trong tay trường kiếm sắc bén, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, hướng về Dương Phong bên người bắn ra. Đồng thời cái khác bốn tên đại tông sư võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người kích bắn đi. Nhìn thấy áo xám lão giả cùng bốn tên đại tông sư võ giả cùng một chỗ hướng về bên cạnh mình kích xạ mà đến, Dương Phong khóe miệng chỗ đã phủ lên một chút băng lãnh ý cười. Thân hình khẽ động, như thiểm điện quay người hướng về áo xám lão giả trên người nghênh đón. Nhìn thấy Dương Phong hướng về bên cạnh mình công kích mà đến, áo xám lão giả huyết hồng trong hai mắt hiện ra từng tia hung tàn chi sắc, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, tuôn trào ra, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nối liền không dứt hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Rất có đem Dương Phong chém làm mảnh vỡ tư thế, đối mặt từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thân hình linh hoạt chớp động, tránh thoát từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, tụ tập mà thành một đạo dày đặc kiếm võng, hướng về áo xám lão giả trên người bao phủ tới. Cảm nhận được Dương Phong vung ra trong kiếm mang ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cùng với kiếm võng bên trên truyền tới sắc bén phong mang, áo xám lão giả không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, thể nội cương khí tuôn trào ra, từng đạo dày đặc kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện tụ tập thành một đạo dày đặc kiếm võng. Nghênh tiếp Dương Phong vung ra kiếm võng, cũng cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát sinh kịch liệt va chạm, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, sinh ra từng đạo hào quang sáng chói, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, làm đầy trời kiếm mang tại Dương Phong cùng áo xám lão giả trong lúc đó va chạm, dẫn phát ra từng đóa mỹ lệ hỏa hoa, đem song phương thân hình ngăn cách thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một đạo hồng quang như thiểm điện từ trong miệng bắn ra, lập tức phá toái hư không, mang theo sắc bén khí tức khát máu, xuyên qua từng đóa mỹ lệ hỏa hoa, hướng về áo xám lão giả trên người kích bắn đi. Một tiếng vang thật lớn, nhanh như thiểm điện phệ huyết kiếm, bị sớm đã phòng bị áo xám lão giả vung động trường kiếm trong tay ngăn lại, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, có hắc bào lão giả vết xe đổ. Áo xám lão giả đã sớm phòng bị Dương Phong đánh lén, bởi vậy phệ huyết kiếm tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn là không có tập kích thành công, nhất cử đem áo xám lão giả đánh giết. Nhìn thấy phệ huyết kiếm bị ngăn trở, Dương Phong trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, động tác trong tay không có đình chỉ, nhanh chóng vũ động, chỉ huy phệ huyết kiếm, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng về áo xám lão giả trên người công kích mà đi. Đối mặt phệ huyết kiếm cường độ cao, tần số cao công kích, áo xám lão giả khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ trịnh trọng, hai mắt phóng xuất ra ánh sáng sắc bén, nhào chảo phệ huyết kiếm mỗi một tia quỹ tích, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, đem sẽ phệ huyết kiếm công kích lần lượt ngăn lại, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến thân thể của mình. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở trên bầu trời vang lên, từng đạo màu đỏ kiếm ảnh đem áo xám lão giả bao khỏa, lại không cách nào rơi vào hắn trên người. Phong nhận thuật, nhìn thấy phệ huyết kiếm một mực không còn cách nào đột phá áo xám lão giả phòng ngự, mà cái khác bốn tên đại tông sư võ giả chính như thiểm điện hướng về bên cạnh mình di động mà đến, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, từng đạo uy lực mạnh mẽ màu xanh hình cung phong nhận trống rỗng xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về áo xám lão giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa màu xanh phong nhận công kích, áo xám lão giả sắc mặt đại biến, không dám mặc cho hắn rơi vào chính mình trên người, chỉ có thể tạm thời buông lỏng đối với phệ huyết kiếm cảnh giác. Vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, tụ tập mà thành một đạo dày đặc kiếm võng, ngăn tại trước người của mình, đem từng đạo màu xanh phong nhận cản lại. Tại áo xám lão giả đem sự chú ý đặt ở màu xanh phong nhận công kích bên trên, không để ý đến phệ huyết kiếm thời điểm, phệ huyết kiếm như thiểm điện đột phá dày đặc kiếm võng phòng ngự, mang theo sắc bén phong mang, từ hắn cái cổ chỗ xuyên thẳng qua mà đi, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân máu tươi không bị khống chế hướng về phệ huyết kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, áo xám lão giả toàn thân máu tươi liền bị phệ huyết kiếm thôn phệ hết sạch. Hắn hồn phách cũng tại phệ huyết kiếm thả ra lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, tiến vào phệ huyết kiếm bên trong, hóa thành một cỗ năng lực chữ tích chữ, mà hắn cái kia đã kinh biến đến mức khô quắt thi thể. Theo Dương Phong một tiếng hỏa cầu thuật, bị vô cùng nóng hỏa cầu đốt thành cho bụi. Nhìn thấy áo xám lão giả thời gian trong nháy mắt liền bị Dương Phong đánh chết, đang tốc độ hướng về Dương Phong bên cạnh vây giết mà đi bốn tên đại tông sư võ giả, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ được đình chỉ tiến lên nơi hẻo lánh, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Dương Phong. Áo xám lão giả cùng hắc bào lão giả thực lực so bọn họ đều cao, lại bị Dương Phong lập tức chém giết. Nếu như bọn họ chủ động nghênh đón, cũng có thể là bị Dương Phong chém giết. Bởi vậy bốn người bọn họ không dám tiếp tục công kích Dương Phong, chỉ là tại tụ tập đến cùng một chỗ, một bên dùng hoảng sợ ánh mắt kính sợ nhìn xem Dương Phong, một bên chờ đợi viện quân đến. Nhìn thấy bốn tên đại tông sư võ giả tụ tập đến cùng một chỗ, dừng bước không tiến, không dám hướng mình khởi xướng tiến công. Dương Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, thôn phệ hắc bào lão giả cùng áo xám lão giả tươi huyết hồn phách, biến càng thêm sắc bén, tốc độ càng nhanh. Phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng về bốn tên đại tông sư võ giả trên người kích bắn đi. Nếu đối phương không dám tiếp tục truy kích chính mình, như vậy chính mình liền chủ động đánh đi lên, cũng không tin bọn họ không hoàn thủ, không phân tán, chỉ cần bọn họ vừa chia tay, chính mình liền hữu cơ sẽ đem bọn họ lập tức miểu sát. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, bốn tên đại tông sư võ giả trong lòng giật mình, đối với liên tục chém giết hai tên đại tông sư võ giả phệ huyết kiếm dị thường sợ hãi, không có chút nào do dự, lập tức lưng tựa lưng, tạo thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận, thể nội cương khí tuôn trào ra, trường kiếm trong tay cấp tốc vung vẩy, đem phệ huyết kiếm công kích nhất lập tức, khiến cho không còn cách nào rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên. Bởi vì bốn người lưng tựa lưng tạo thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận, làm cho bốn người không cần phòng thủ sau lưng của mình, chỉ cần phòng thủ chính mình chính diện là được. Về phần đến từ phía trên cùng phía dưới công kích, bốn người bọn họ chỉ cần tùy ý vung ra một đạo kiếm mang. Bốn đạo kiếm mang tụ tập một chỗ, hình thành một đạo đại kiếm mang, liền có thể đem phệ huyết kiếm ngăn trở. Khống chế phệ huyết kiếm liên tục công kích mấy ngàn lần, lại không thể phá vỡ bốn tên đại tông sư võ giả phòng ngự trận. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thu hồi công kích bốn người phệ huyết kiếm, thân hình lóe lên, hướng về phía dưới kích bắn đi. http www.shop.com.xt 90316/20727975 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.